Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, sủa đoạn tu la kiếm ý. Tân Xuân khoái lạc, tu la môn tôn giả, chết, bị một con chó dùng tay chó chụp chết. Béo lão giả ngơ ngác nhìn một màn này, cả người phảng phất hồn đều là bay ra thân thể, nhìn lấy này bị đập thành vô số mảnh vỡ tôn giả. Trong lòng cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Đây chính là Tu La Môn tôn giả a, chí tôn trung kỳ cường giả, Tu La Môn cao tầng, quấy toàn bộ Nam Cương chi địa phong vân biến sắc nam tử. Như thế một cái cường đại người, thế mà bị một cái tại Nam Cương chi địa liền nghe đều chưa từng nghe qua một con chó cho chụp chết, lúc trước nghiền ép chính mình thở mạnh cũng không dám, đứng ngạo nghễ thiên khung. Không ai bì nổi tôn giả, bây giờ chính là hóa thành đầy đất mảnh vỡ. Chó này, đơn giản quá tàn bạo. Lấy lại tinh thần, béo lão giả lại lần nữa nhìn về phía này hắc cầu, ánh mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Toàn thân đều là run run như run rẩy. Này thiên khung chi thượng huyết sắc hội tụ, hình thành một thanh tản ra đáng sợ uy năng tu la kiếm ý. Cũng không sánh nổi này hắc cầu, trong lòng hắn trình độ kinh khủng. Tu La Môn lần này đến cùng là trêu chọc một cái đối thủ như thế nào? Tôn giả chết đi, đối với Tu La Môn mà nói, tuyệt đối là động đất. Không, đối khắp cả Nam Cương chi địa mà nói đều là động đất a. Bộ Phương cũng là có chút ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới, này lúc trước nghiêu bức một thớt tôn giả thế mà bị tiểu hắc nói chụp chết liền chụp chết. Liền theo chụp chết một con ruồi một dạng. Tôn giả này cũng là ngay thẳng. Ông, một trận ông minh chi thanh vang vọng, về sau này Tu La Môn tôn giả bị đập thành mảnh vỡ vị trí đột nhiên bộc phát ra một cơn chấn động. Cái này ba động không bình thường kịch liệt, giống như là muốn đem không gian đều là dốc hết ra nước. Một đạo hơi nước trắng mịt mờ tinh phách tàn hồn từ này mảnh vỡ chỗ thoát ra. Đó là thuộc về Tu La Môn tôn giả chí tôn tàn hồn. Này tàn hồn mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Im ắng nộ hống, thân hình vặn vẹo, gương mặt dữ tợn, một trận hấp lực đột nhiên từ này mảnh vỡ chỗ truyền đến. Màu xám trắng vong hồn châu nhất thời trôi nổi mà lên. Người tôn giả kia tinh phách tàn hồn nhất thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bị cái này hấp lực cho thu nạp nhập trong đó. Bắt đầu vặn vẹo, sau cùng bị triệt để nuốt hết. Cái này, tôn giả này là thật chết không thể chết lại. Huyết sắc tầng mây đang lan lộn, nồng đậm huyết vân từng tầng tụ đến, chồng chất cùng một chỗ, hội tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, nồng đậm kiếm ý treo trên bầu trời, đỏ tươi như muốn nhỏ ra máu tươi tu la kiếm ý kiếm chỉ tiểu hắc. Sắc bén kiếm ý cơ hồ muốn đem toàn bộ mặt đất đều là lật tung. Đế đô bên ngoài, này đang chữa thương huyết vệ bỗng nhiên mở mắt ra. Hoảng hốt xông ra chữa thương vị trí, đứng tại quân đội ngay phía trước, nhìn qua này treo ở trên vòm trời tu la kiếm ý. Đôi mắt từ từ co vào đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ. Tu la kiếm ý, tôn giả đại nhân thế mà bị buộc đến liền tu la kiếm ý đều là thi triển đi ra a. Huyết vệ hít sâu một hơi, tâm thần đều run rẩy. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh cũng là toàn thân nổi lên hàn ý. Cưỡi tại linh thú lập tức phía trên, không khỏi hơi hơi hướng phía sau lui một đoạn ngắn tốc độ. Chỉ sợ, này Tu La Môn tôn giả cũng là không làm gì được Bộ Phương a. Hạo Đại Biên Thành, âm trầm thiết tháp bên trong, này mang theo mặt nạ đại tế ti đột nhiên mở ra con ngươi. Nàng cảm thấy tâm thần run rẩy một hồi. Tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh, nàng tiện tay vung lên, về sau chính là có ít quả ngọc phù bay tới thiên khung chi thượng. Ngón tay thon dài cầm bốc lên ấn ký, bắt đầu đối này ngọc phù chính là đầy coi như, chỉ là càng là thôi toán. Nàng cặp kia dưới mặt nạ trong đôi mắt vẻ sợ hãi thì là càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên, một tiếng bạo hưởng, đang thôi diễn ngọc phù nhất thời vỡ nát, hóa thành đầy đất khối vụn. Nổ bể ra tới, cái này, chấm ngoặc kép, đại tế ti đứng người lên, này quấn tại cái yếm hạ lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, tôn giả, chết, ầm ầm, nổ vang, sắt trong tháp phảng phất có nhân vật gì thức tỉnh khí tức đột nhiên bắn ra. Đại tế Ti hốt hoảng nhìn về phía sau lưng nàng một cái, cẩn trọng cửa sắt. Một cỗ xa xăm mà mênh mông khí tức từ này cửa sắt bên trong chậm rãi tuôn ra. A Nhã, là ai thôi động bản tôn Tu La kiếm ý? Ân, đây là vong hồn châu khí tức. Một đạo thanh âm khàn khàn từ này sau cửa sắt truyền ra. Mang theo một tia chất vấn cùng nghi hoặc. Này đại tế Ti thở mạnh cũng không dám. Có chút không xác định hồi đáp. Tôn giả, khả năng đã vẫn lạc. Trầm mặc nửa ngày. Về sau thanh âm kia mới là sâu kín trả lời. Ta đã biết. Ta lưu tại vong hồn châu phía trên thần niệm bị tỉnh lại. Tiểu Hắc cẩu mắt bình tĩnh nhìn qua này thiên khung chi thượng huyết sắc kiếm ý. Chuôi này treo trên bầu trời hạo đại nặng nề Tu La kiếm ý. Cũng không có để nó cảm thấy chút nào lo lắng. Nó chẳng qua là cảm thấy có chút chơi vui a. Tu La kiếm ý. Không nghĩ tới tại Nam Cương cái này góc chi địa thế mà cũng có thể nhìn thấy Tu La kiếm ý. Tuy nhiên cái này Tu La kiếm ý chỉ là có hình dạng vô thần. Tuy nhiên cái này Tu La kiếm ý còn tàn khuyết không chịu nổi. Nhưng là dù sao cũng là Tu La kiếm ý a. Không thuộc về Nam Cương chi địa đồ vật. Ông, huyết sắc kiếm khí treo trên bầu trời. Khiến cho toàn bộ đế đô thành các bình dân đều là cảm thấy khí huyết một trận chập trùng. Phảng phất trong thân thể huyết dịch đều là phải bị quất ra. Trôi nhập này thiên khung chi thượng huyết kiếm bên trong. Cái này, đơn giản như là ma thần đáng sợ. Màu xám trắng vong hồn châu lưu truyền. Hấp thu chí tôn kia rú thảm tinh phách về sau. Cái này vong hồn châu sáng lên một vòng quang hoa. Cái này vong hồn châu tựa như là đột nhiên có linh hồn. Lại là linh xảo ở trong hư không du hí đi. Một đạo u ám to lớn thân hình từ này vong hồn châu phía trên phun trào mà ra. Che khuất bầu trời. Cho tất cả mọi người là mang đến một loại gần như ngưng trệ uy áp. Cái này uy áp để béo lão giả khuôn mặt đều là trở nên tái nhợt. Tu La môn người. Đoạn Linh. Béo lão giả nuốt một miếng nước bọt. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là một cái ác mộng tên đồng dạng. Đây là một cái quanh quẩn tại Nam Cương sở hữu thế lực trên đỉnh đầu tên. Chẳng lẽ, người này đã khôi phục. To lớn hư ảnh ánh mắt cao cao tại thượng. Mang theo coi thường thương sinh băng lãnh. Cái này ánh mắt đảo qua mọi người thân thể. Sau cùng rơi vào này cự đại hóa tiểu hắc trên thân. Cả hai ánh mắt trong hư không va chạm đứng lên. Giết ta Tu La môn tôn giả. Lá gan không nhỏ. Chấm ngoặc kép. Phảng phất lôi minh ở trên vòm trời vang vọng. Về sau này đến to lớn giống như ma thần hư ảnh chính là tiện tay vung lên. Bắt lấy này thiên khung chi thượng treo huyết kiếm. Tu La kiếm kiếm ý bắn ra. Sắc bén vô cùng. Làm cho cả đế đô người đều là có chút không chịu nổi cái này áp bách. Sắc mặt đỏ lên. Chết, là tôn giả chôn cùng đi. Tiện tay vung lên. Này cự đại huyết kiếm chính là mang theo oanh minh. Hướng phía này cự đại hóa tiểu hắc chút xuống mà đi. Tiểu hắc khóe miệng vẩy một cái. Nhân tính hóa lộ ra một vòng khinh thường. Bỗng nhiên hít sâu một hơi. Về sau chính là nhìn qua này hướng phía chém tới Tu La kiếm ý. Gào thét một tiếng chó sủa. Gâu, một tiếng này chó sủa vang vọng toàn thành. Thậm chí ngay cả đế đô bên ngoài cơ thành vũ đại quân đều là nghe được. Cơ thành vũ cùng Triệu Mộc Sinh dưới thân linh thú lập tức đang nghe một tiếng này chó sủa về sau. Chính là đột nhiên giật mình. Nhao nhao quỳ nằm dạp trên mặt đất. Cơ thành vũ cùng Triệu Mộc Sinh cảm giác phiêu đãng mà lên. Rơi dưới ngựa, sắc mặt khó coi, tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà càng thêm sợ hãi sự tình phát sinh. Này thiên khung chi thượng đáng sợ huyết kiếm. Lại là tại cái này tiếng chó sủa trong. Từng khúc phá toái. Hóa thành đầy trời huyết sắc phân tử. Tràn ngập đến trên đường chân trời. Bị thổi tan. Cự đại vĩ ngạn hư ảnh nhất thời run lên. Về sau áp xúc đứng lên. Hội tụ đến vong hồn châu trong. Khiến cho vong hồn châu giống như là trong đêm tối tinh quang. Đột nhiên xẹt qua chân trời. Hướng phía nơi xa bắn tới. Tốc độ kia, siêu việt tốc độ âm thanh. Tiểu hắc dừng lại chó sủa, đầu lưỡi tại miệng chó chung quanh một liếm, chậc chậc một tiếng, thân hình chính là thu nhỏ. sau cùng hóa thành này lười biếng mập chó bộ dáng. Đối với này bị quấn mang đi vong hồn châu, tiểu hắc cũng không hề để ý. Đối với nó mà nói, này vong hồn châu còn không bằng bộ phương nấu nướng sườn xào chua ngọt tới có sức hấp dẫn. Nện bước yêu nhã bước chân mèo, tiểu hắc chính là trở lại tiểu điếm trước đó. Bộ phương liếc mắt nhìn nó, cảm giác đang nhìn quái thú. Tiểu hắc cẩu mắt lật một cái, ngạo kiều lẩm bẩm một tiếng, liền tiếp tục ghé vào tiểu cửa tiệm, nằm ngáy o o đứng lên. Nó tự hồ làm sao đều ngủ không đủ. Bộ phương nhìn lấy an tĩnh lại tiểu hắc, hô một hơi, liếc mắt một cái chung quanh. Bốn phía đều cơ hồ bị mài vì đất bằng, trừ tiểu điếm chỗ phòng này lẻ loi trơ trọi đứng vững. Những kiến trúc khác vật đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. To lớn đế đô trông giống như là bị san bằng một khối nhỏ. Như vậy nhìn thấy mà giật mình. Béo lão giả giờ phút này một cái mông ngồi dưới đất. Này vụn vặt đá vụn lạc lấy hắn cái mông hắn đều là không cảm giác. Hắn cũng không dám lại dùng trước kia loại kia nhãn quang nhìn phương phương tiểu điếm. Một cái thần bí thanh niên đầu bếp. Một bộ cửu phẩm khôi lỗ. Còn có một cái đặc biệt vô cùng kinh khủng mập chó. Cái này thế lực đặt ở Nam Cương. Đều là đỉnh phong. Nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc bỗng nhiên mũi chó hơi động một chút. Về sau mắt chó nhập nhèm mở ra. Nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy có cái béo lão giả trừng mắt nhìn thấy nó. Béo lão giả cảm ứng được cái này hắc cầu ánh mắt. Cả người đều là cứng đờ. Cười ngượng ngùng một điểm. Quay người lộn nhào chính là biến mất không thấy gì nữa. Đế đô thành trong môn bên ngoài. 10 vạn đại xuyên trí tôn cường giả trở về. Mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn trở về. Mang tới một cái làm cho tất cả mọi người đều là đờ đẫn tin tức. Ủng có vô địch chi tư. Cường đại đến để cho người ta run rẩy Tu La môn tôn giả. Chết. Đang tìm phương phương tiểu điếm phiền phức quá trình bên trong. Bị giết. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh khi biết tin tức này về sau. Hai người đều là trở nên mộng bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.